Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, trò cười. Giao Trì bên ngoài, bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Mọi người thấy bạch quang, biết rõ lại là cái nào thằng xui xẻo bị thần quang đưa ra tới. Một vị tuổi trẻ tu sĩ cười nói, người đoán là cái nào địa phương thiên tài bị đưa ra tới? Ta đoán là Bắc vực thiên tài. Ta đoán là Tây thổ người. Ta đoán là Đông hoang thiên tài. Đám người nhao nhao suy đoán. Tranh tịch đã qua 2 ngày. Đã có không ít thiên tài tại bí cảnh bên trong gặp hiểm cảnh. Mà bị thần quang đưa ra. Mà lại bị thần quang đưa ra tới. Đại đa số đều là Bắc vực. Tây thổ thiên tài. Đông hoang muốn ít một chút. Trung châu càng ít. Cơ hồ không có. Những này thiên tài bị thần quang đưa ra về sau, cũng vội vàng rời đi, không chịu ở chỗ này dừng lại. Mất mặt a, Lâm Lang tiên cảnh mời các nơi thiên tài nhân vật, tự nhiên là không có khả năng từng cái phân biệt mỗi người chân thực tiêu chuẩn. Cho nên mời tiêu chuẩn, chính là những này thiên tài tại từng cái địa phương danh khí. Cho nên mời đều là thanh danh tại ngoại thiên tài nhân vật. Mặc dù đã có thể sáng chế đây lớn thanh danh, nói rõ bản thân là có không ít bản lĩnh thật sự. Nhưng là cũng không bài trừ những cái kia có tiếng không có miếng người tồn tại. Cho nên đoạt tịch thí luyện, mục đích chính là tuyển ra có chân thực tài học người. Những này bị thần quang đưa ra người. Nói rõ là tại bí cảnh bên trong thân hãm tình thế nguy hiểm. Hoặc là gặp hiểm cảnh. Có lẽ là gặp thí luyện cự thú. Lại có lẽ là bị người bên ngoài đánh bại. Nhưng vô luận là loại kia tình huống, đều thuyết minh người này thực lực không đủ, chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Nói một cách khác, chính là cái hàng lởm. Cho nên, những này bị thần quang truyền tống ra kẻ thất bại, tự nhiên là không mặt mũi nào lại dừng lại nơi đây. Nhao nhao rời đi, bạch quang dần dần biến mất. Đám người nhao nhao cười nhìn về phía người tới. Bọn người thấy rõ bị thần quang đưa ra người. Đám người phảng phất gặp quỷ, hai mắt trợn to, tràn đầy không thể tin. Một vị tuổi trẻ tu sĩ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Là Bạch Ngọc Thánh Tử bị thần quang đưa ra tới. Bị đào thải kẻ thất bại, lại là Bạch Ngọc Thánh Tử. Trung Châu Thánh Địa Bạch Ngọc Kinh Bạch Ngọc Thánh Tử. Cái này sao có thể? Bạch Ngọc Thánh Tử chính là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nhân vật. Mặc dù không tính là giống Ngọc Tiêu Thánh Tử, Thiên Phủ Đại Công Tử như vậy nhìn xuống Trung Châu thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là tại Trung Châu thế hệ tuổi trẻ cũng là cực kỳ xuất sắc nhất đại. Chính là Trung Châu đứng đầu nhất thiên tài. Lần này Giao Trì Thịnh Hội, cũng là có vô số xem trọng Bạch Ngọc Thánh Tử. Cho là hắn có thể tại thiên hạ anh tài bên trong chỗ hết tài năng. Thế nhưng là Bạch Ngọc Thánh Tử lại là cửa thứ nhất cũng không có qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Bá Ngọc Thánh Tử. Cái này thật sự là quá thiên phương dạ đàm. Bị người ký thác kỳ vọng Bạch Ngọc Thánh Tử lại là không có thông qua tranh tịch thí luyện. Liền chân chính tham gia Giao Trì Thịnh Hội cũng làm không được. Bí cảnh bên trong, đến cùng gửi đi cái gì? Phương Hóa Càn thần sắc không biết tin nhìn xem Bạch Ngọc Thánh Tử. Lập tức trên mặt trồi lên cuồng hỉ. Trong lòng vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn vừa mới bị Bạch Ngọc Thánh Tử đánh ra vẫn chưa tới một ngày thời gian. Cái này Bạch Ngọc Thánh Tử liền bị người đánh ra. Thật sự là thiên đạo có luân hồi a. Trời xanh có mát. Bất quá hắn cũng biết rõ đây là tại Trung Châu. Bạch Ngọc Thánh Tử thế lớn. Chỉ sợ bị Bạch Ngọc Thánh Tử phát hiện lòng của mình tai vui họa. Quay người lặng lẽ rời đi. Nhưng là trong lòng cực kỳ thoải mái. Bị Bạch Ngọc Thánh Tử lấn ép hậm hực chi tình không cánh mà bay. Chỉ muốn cười to 3 tiếng. Còn có cái gì so với mình kẻ thù xui xẻo hơn đáng giá vui vẻ đâu. Bạch Ngọc Thánh Tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Đặc biệt là cảm giác được người chung quanh kia không thể tin ánh mắt cùng hàm ẩn ý cười si sao ban. Tán, trong lòng càng là cuồng nộ vô cùng. Bạch Ngọc Thánh Tử vừa thẹn vừa hận. Lần này, mặt của hắn ném đi được rồi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Qua không được nửa tháng. hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Trung Châu trò cười. Không, là toàn bộ thiên hạ trò cười. Ai cũng sẽ biết rõ. Hắn cái này Trung Châu Thánh Địa Thánh Tử, liền Giao Trì Thịnh Hội đệ nhất sẽ liền qua không được. Về sau, hắn còn có mặt mũi nào đi hành tẩu giang hồ, xuất hiện đối với người khác trước mặt? Hắn còn có gì diện mục danh xưng Trung Châu Thiên Kiêu? Giao Trì Thịnh Hội đệ nhất sẽ cũng qua không được Trung Châu Thiên Kiêu. Cái này đối với xưa nay Từ Tuân là thiên hạ cao cấp nhất Thiên Kiêu Bạch Ngọc Thánh Tử là không thể tiếp nhận. Huyền Thiên Thánh Tử, Bạch Ngọc Thánh Tử trong lòng hung tợn gắt gao cắn ba chữ này. Trong lòng oán độc vô cùng, nhưng lại có một tia cảm giác vô lực. Nếu là người bên ngoài, hắn nhất định sẽ vận dụng Bạch Ngọc Kinh chi lực, nhường hắn cầu sinh phải, muốn chết không xong. Thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử sau lưng thế lực quá lớn. Huyền Thiên Tông bực này đông hoang bá chủ không người nào nguyện ý đi đắc tội. Huống chi Huyền Thiên Thánh Tử vẫn là hóa thần cảnh đại tu sĩ dòng dõi. Cái thân phận này càng làm cho người sợ ném chuột vỡ bình. Bạch Ngọc Kinh mặc dù là cao quý Trung Châu Thánh Địa, nhưng là cũng không có hóa thần cảnh đại tu sĩ tồn tại. Bạch Ngọc Thánh Tử biết rõ, Bạch Ngọc Kinh nhất định sẽ không giúp mình đi đối phó Huyền Thiên Thánh Tử. Bạch Ngọc Thánh Tử trong lòng phẫn hận, hung dữ thề, thù này nhất định phải báo. Nhưng là thù đến tột cùng có thể hay không báo, cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Bạch Ngọc Thánh Tử nhìn xem đám người chung quanh chỉ trỏ dáng vẻ buồn bực xấu hổ chi cực, hư lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi tám. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.